Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1636, đánh nát. Diệp Sắt cau mày, nhìn lấy những cái kia hòn đá người tiến lên. Dòng điện tựa hồ đối những cái kia hòn đá người là hoàn toàn vô hiệu. Thậm chí ngay cả sát thương đều không có tạo thành. Giấy lưỡi đao có yếu ớt sát thương, nhưng cũng rất có hạn. Nếu như từ loại này trình độ phòng ngự đến cân nhắc, Diệp Sắt cảm giác chính mình không ít thủ đoạn đều không cần nếm thử. Có lẽ đều không thể cho những cái kia hòn đá nhân tạo thành tổn thương. Mắt thấy những cái kia hòn đá người một lần nữa tới gần, Diệp Sắt nhảy sang bên lấy, dẫm lên bước nhỏ, nhanh chóng né qua lưỡi hái đánh chém. Sau đó đem song tử răng cưa kiếm cắm ở đất trên. Đem vũ khí thay đổi thành rồi kiếm rơi nam cương. Leng keng, Diệp Sắt lần nữa tránh đi một đạo chém xuống mũi kiếm. Sau đó một kiếm quét vào hòn đá người bên hông. Thật đáng tiếc, Diệp Sắt nếm thử không có thành công. Hắn đổi thành kiếm rơi nam cương nguyên nhân là vô song hiệu quả phát động. Nhưng hòn đá người phòng ngự rõ ràng đến từ tự thân. Quỷ ảnh bộ, nhìn lấy ba tên hòn đá người đồng thời tới gần chính mình. Diệp Sắt một cước quỷ ảnh bộ đạp ra, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Lập tức đưa tay hướng phía trước một chỉ, dây cung chi đối giới bên trong. Vô số mỏng dây cung hướng về phía trước bay ra, nhanh chóng đem ba bộ hòn đá người cho quấn quanh. Đem ba bộ hòn đá người cho quấn giống như là trùng kén đồng dạng. Bền vững trói buộc chặt, trùng kén, đối mục tiêu phóng thích ra mỏng dây cung, đem đối phương thân thể dễ chịu, nhưng treo ngược tại cao hơn 2 mét vật thể trên. Mục tiêu đứng im trạng thái dưới không sát thương, giãy giụa lúc tạo thành tổn thương. Diệp Sắt không ngừng dùng sức. Những cái kia hòn đá người tựa hồ không có rõ ràng trí tuệ. Trực tiếp liền giằng co, dù là những cái kia dây nhỏ đang không ngừng nắm chặt, cũng không có bất kỳ cái gì từ bỏ một tia. Két a, két tá, nương theo lấy dây nhỏ nắm chặt, rất nhỏ giòn vang không ngừng truyền đến. Diệp Sắt con mắt sáng lên, này mang ý nghĩa dây nhỏ là có tác dụng, nhưng là chỉ trong nháy mắt. Những cái kia dây nhỏ đột nhiên kéo căng đoạn, vùng đầy đất đều là, mà kia ba bộ hòn đá người thân trên, xuất hiện rồi một vòng tỉ mỉ vết dạn, còn có bột phấn hướng xuống rơi xuống, xem ra mặt ngoài tựa hồ bị thương tổn, nhưng vẫn như cũ chỉ là mặt ngoài mà thôi. Diệp Sắt cảm giác có chút đầu đau, bọn gia hỏa này thân thể cũng quá cứng rắn, mà lại, chính mình dây cung chi đối giới chỉ sợ muốn mua mới rồi. Cũng may này đồ vật không quý. Đắt là thao dây cung thuật kỹ năng. Đương nhiên, phiền toái nhất là tình huống dưới mắt. Diệp Sắt ngược lại không sợ sệt những này hòn đá người có thể thương tổn được chính mình. Nhưng vấn đề là chính mình cũng cơ hồ không đả thương được đối phương. Xem ra chỉ có thể từ nội bộ bắt tay rồi. Diệp Sắt dò xét lấy hòn đá người, lập tức hít sâu một hơi nói, võ đạo chí tôn. Diệp Sắt thân trên khí thế đột nhiên thay đổi, mặc dù cũng không quá chắc chắn ám kình có hữu dụng hay không. Dù sao, những cái kia hòn đá người cùng nhân loại thân thể cũng không giống nhau. Thân thể cơ hồ là nửa trong suốt trạng thái, có thể nhìn thấy trong cơ thể không có nội tạng loại hình đồ vật. Nhưng là, Diệp Sắt mãnh liệt mà hướng về phía trước nhảy ra nói. Cũng chỉ có thể thử một lần rồi. Diệp Sắt tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tới gần một bộ hòn đá người. Cỗ kia hòn đá người tại Diệp Sắt đến gần trong nháy mắt. Giơ lên lưỡi hái, hung hăng hướng lấy Diệp Sắt quét tới. Tại mắt thấy muốn mạng bên trong nháy mắt, Diệp Sắt mãnh liệt một cong hai chân. Nửa ngồi lấy thân thể né qua công kích, sau đó một quyền đánh trúng đối phương cổ tay. Tên kia hòn đá người hai tay hướng lấy hai bên mở ra, bộ ngực lập tức môn hộ mở rộng, Diêm Vương ba điểm tay. Diệp Sát ra tay chính là bát cực quyền bên trong sát chiêu. Nhanh chóng giẫm một chân, buộc rồi cái trung bình tấn. Sau đó hai tay hướng về phía trước liên tục oanh ra. Phanh, phanh, phanh, liên tục ba quyền. Diệp Sát mỗi đánh trúng một quyền, hòn đá người liền hướng phía sau rời khỏi một bước. Quyền thứ ba oanh trúng đối phương bộ ngực nháy mắt. Hòn đá người thân thể liền đột nhiên bay lên, răng rác, còn chưa xuống mà, hòn đá người thân trên lại đột nhiên truyền đến rạn nứt tiếng vang. Sau đó hung hăng hướng xuống đất rơi đập, Diệp Sát lập tức lộ ra mấy phần vui mừng. Hữu dụng, cỗ kia hòn đá trong cơ thể con người xuất hiện rồi lít nhít vết rạn. Từ trong tới ngoài. Tựa như là đồng dạng tinh thể hòn đá bị nện nứt lúc xuất hiện bộ dáng đồng dạng. Răng rác, hòn đá người giãy giụa lấy. Từ mặt đất đứng lên, nhưng ngay tại đứng lên trong nháy mắt. Răng rác, thanh thúy rạn nứt thân lần nữa xuất hiện. Tiếp lấy câu kia hòn đá người thân thể liền triệt để phá toái. Biến thành rồi từng khối bộ dáng đổ sụp xuống tới. Diệp Sát nhếch lấy miệng, biết rõ như thế đối phó bọn gia hỏa này liền thuận tiện rồi. Đón trên thừa xuống hai cỗ hòn đá người, Diệp Sát đột nhiên song trưởng đồng thời đẩy ra. Thái cực quyền, một dắt một dẫn, Diệp Sát đồng thời chế trụ hai cỗ hòn đá người cổ tay. Tiếp lấy song phương công kích liền lẫn nhau bổ về phía rồi đối phương. Búa đập vào rồi một bộ hòn đá người bả vai trên. Lưỡi kiếm đâm trúng rồi khác một bộ hòn đá người bộ ngực. Bát quái song tràng trưởng, Diệp Sát lần nữa xuất trưởng, một trái một phải, đồng thời nhấn bên trong hai cỗ hòn đá người thân thể. Đem người cho đánh bay, hòn đá người tại mặt đất trên vùng vẫy một hồi, thân thể liền triệt để vỡ vụn. Ám kình hiển nhiên là đối hòn đá người hữu hiệu. Có thể trực tiếp phá hư hòn đá người nội bộ cấu tạo. Diệp Sát lập tức hướng lấy A Con phương hướng tiến đến. Những cái kia hòn đá người đồng dạng không đả thương được A Con. Chỉ bất quá, A Con công kích đối những cái kia hòn đá người cũng không hề có tác dụng. Thậm chí, A Con đã vận dụng rồi sứ đồ lực lượng. Cánh sau lưng bay vụt ra tinh rùi. Kích đánh vào hòn đá người thân trên. Cũng chỉ có thể phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Bất quá, Diệp Sát đuổi tới, hết thảy cũng không thành vấn đề rồi. Chỉ cần biết rõ nên như thế nào giết chết những cái kia hòn đá người. Những cái kia hòn đá người thậm chí cũng sẽ không so đồng dạng zombie cường đại đến mức nào. Chớp mắt thời gian, thừa xuống hòn đá người đều bị Diệp Sát cho đánh nát. Biến thành một đống cục đá vụn rơi xuống tại mặt đất trên. Liền cùng bình thường hòn đá không có cái gì khác biệt. Diệp Sát ngồi xổm ở một đống hòn đá trước mặt. Cầm lấy một khối tảng đá nhìn một chút. Lộ ra nghi hoặc chi sắc. Này tựa hồ chính là bình thường Phosphor Fly mà thôi. Diệp Sát suy nghĩ một hồi. Đi đến khác một bên đống đá trước. Lần nữa nhặt lên một khối đá vụn nỉ non nói. Này tựa hồ là Morgan đá. Diệp Sát có chút buồn bực. Những này hòn đá thực sự nhìn không ra cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng làm sao lại biến thành nhân loại hình thái. Như là sinh mạng thể đồng dạng công kích đâu. Diệp Sát có thể nghĩ tới tình huống chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là sứ đồ đi lại dở trò quỷ. Nếu như sử dụng năng lực gì. Có lẽ hoàn toàn chính xác có thể chế tạo ra cái này đồ vật ra đến. Về phần không nhìn thấy sứ đồ đi lại tung tích, cái này cũng rất bình thường. Thao ngẫu sư một loại năng lực, bởi vì tự thân yếu nhược, đa số thời điểm đều chỉ để khôi lỗi của mình tham chiến. Chính mình trốn, mà lại, rất trùng hợp, xuất hiện hai tên thánh tử bên trong. Vừa lúc có một tên chính là sử dụng cái này năng lực. No, loại thứ hai khả năng thì là cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Những cái kia đồ vật hoàn toàn chính xác đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Đồng thời tại xuất hiện thời điểm, sẽ ảnh hưởng bốn bề tình huống. ví dụ như diệp sát trong tay hộp đá, đã từng chế tạo ra người rắn đồng dạng sinh vật thể. Còn có thể chế tạo ra lượng lớn thực vật zombie thạch bài. Đã nhưng như thế, nơi này nếu là thật có cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, ảnh hưởng tới hoàn cảnh chung quanh, chế tạo ra loại này hòn đá người, cũng không phải là không thể được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.